Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Tứ duy không gian mảnh vỡ. Trương Phàm lúc trước tại tứ duy nhiều mặt tinh thể trước, gặp qua Vương Phàm thần kỳ năng lực, có thể tùy ý xuyên toa vu bất kỳ vị diện, hơn nữa nắm giữ rất nhiều không gian năng lực, lại nghe nói Vương Phàm đã từng từ nơi này chạy đi qua. Như vậy hắn lưu lại hình ảnh, rất có thể sẽ có chạy đi biện pháp. Trương Phàm tiếp tục nhìn xuống đi, phát hiện hình ảnh là lấy nhật ký tình thế ghi lại. Mỗi đến một cái vị diện, Vương Phàm sẽ ghi chép lại rất nhiều. Bởi vì Vương Phàm đi đến vị diện quá nhiều, ghi chép cũng quá nhiều. Trương Phàm đến cuối cùng là trực tiếp nhảy nhìn. Không biết qua bao lâu, rốt cục tới, Vương Phàm đi tới tứ duy không gian. Tại tứ duy trong không gian, Vương Phàm cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Cuối cùng bị tứ duy lỗ đen hút vào bây giờ thế giới này. Hắn cũng bị bắt, đưa đến chúa tể nơi này. Kế tiếp, liền là trọng yếu nhất hình ảnh. Tại chúa tể nơi này, Vương Phàm bị xem sau khi thức dậy, bắt đầu nghiên cứu tứ duy quy tắc. Hắn đối với không gian các loại đồ vật, tựa hồ có đặc biệt thiên phú. Rất nhanh hắn liền nắm trong tay rất nhiều tứ duy quy tắc. Trong chân dung Vương Phàm nói, nếu như hoàn toàn nắm giữ tứ duy quy tắc, như vậy trở lại tam duy thế giới, sử dụng là thần đồng dạng tồn tại, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt ngàn vạn khỏa tinh cầu. Cũng có thể dễ như trở bàn tay sáng tạo ngàn vạn khỏa tinh cầu. Tại tam duy trong thế giới, chính là không gì không làm được, nghĩ muốn chạy khỏi đi, lại càng là dễ như trở bàn tay. Bất quá, nếu muốn hoàn toàn trưởng khống tứ duy quy tắc, liền cần thời gian dài hơn. Ta hiện tại thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể đi đường tắt. Đó chính là từ tất cả tứ duy trong không gian lấy ra một đoạn nho nhỏ tứ duy không gian mảnh vỡ. Chỉ cần có thể lấy ra hạ điểm này tứ duy không gian mảnh vỡ, như vậy tứ duy không gian chính là độc lập với cái khác xung quanh tứ duy không gian. Nói như vậy, mảnh vỡ cũng sẽ không lại cùng với khác tứ duy không gian phát sinh liên hệ. Cái này tương đương với tại tứ duy trong không gian xây dựng một cái tái sinh vật không gian. Cái khác tứ duy thế giới sinh vật muốn đi vào căn bản không có khả năng. Chỉ có ta thông qua phương pháp đặc thù có thể ra vào. Như vậy liền có thể chạy đi. Nhìn đến đây, Trương Phàm trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Nếu như mình học xong loại này lấy ra tứ duy không gian mảnh vỡ phương pháp, đây chẳng phải là nói mình cũng có thể chạy đi sao? Đương nhiên, tuy lúc trước cái kia tứ duy sinh vật nói chúa tể đã tu bổ nơi này không gian lỗ thủng, nhưng nghĩ đến tứ duy không gian mảnh vỡ không cùng tứ duy xung quanh không gian phát sinh liên hệ, như vậy chúa tể cái gọi là tu bổ chẳng qua là tại lừa mình dối người mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Phàm mang mừng rỡ. Tiếp tục xem tiếp, phía dưới liền giới thiệu tứ duy không gian mảnh vỡ lấy ra phương pháp. Bất quá Vương Phàm nói một đống chuyên nghiệp danh từ, Trương Phàm là một câu đều nghe không hiểu. May mà có nano đồng hồ phiên dịch, Trương Phàm mới miễn cưỡng hiểu một chút. Bất quá phương pháp kia sau khi nói xong, Trương Phàm lại phạm vào khó. Thứ nhất, phương pháp này Trương Phàm là kiến thức nửa vời. Dù cho có nano đồng hồ trợ giúp, nhưng những lý luận đó, thủ pháp các loại, Trương Phàm hoàn toàn không hiểu, lý giải lên vẫn rất khó khăn. Thứ hai, Trương Phàm phát hiện Vương Phàm vô luận là tại dựng tái sinh vật không gian vẫn là tại lấy ra tứ duy không gian mảnh vỡ thời điểm, trong lòng bàn tay phải đều sẽ xuất hiện nhàn nhạt lam sắc quang mang. Trương Phàm không biết tia sáng này từ đâu mà đến. Hắn đem Vương Phàm nhiều chức năng đồng hồ bên trong số liệu lại lật nhìn một lần, rốt cuộc tìm được ghi chép. Ở bên trong ghi chép, Vương Phàm đại khái nói rõ tình huống của mình, trong đó có một chút đưa tới Trương Phàm chú ý. chỉ thấy Vương Phàm nói, ở trong cao thời điểm, ta si mê với không gian vật lý, muốn dựng xuất một cái không gian, ta nghiên cứu rất nhiều lý luận, nhưng phát hiện lấy lúc ấy khoa học kỹ thuật trình độ. Căn bản vô pháp dựng xuất không gian, nhưng có một ngày, ta trong lúc vô tình phát hiện được ta tay phải xuất hiện một cái lam sắc lỗ nhỏ. Ta nghiên cứu về sau phát hiện lam sắc lỗ nhỏ, có được lúc ấy khoa học kỹ thuật vô pháp thực hiện một ít năng lực. Lợi dụng lam sắc lỗ nhỏ năng lực, ta rốt cục tới dựng ra một cái không gian. Lại về sau, ta phát hiện lam sắc lỗ nhỏ có được càng nhiều bất khả tư nghị năng lực. Sau đó, trong tay trái của ta cũng xuất hiện một cái lam sắc lỗ nhỏ. Mà tay trái lam sắc lỗ nhỏ cầm giữ có rất nhiều thời gian năng lực, ví dụ như để cho thời gian đình trệ, để cho thời gian mau vào hoặc là chậm thả, mà ta đem hai tay năng lực kết hợp lại, ta liền có thể xuyên qua thời không? Cũng chính là Vương Phàm chi cho nên đối với không gian phương diện có thiên phú. Chủ yếu là tay phải hắn có một cái không gian hình lỗ đen. Hiện tại Trương Phàm cũng không cái hắc động này. Cho nên hắn muốn giống như Vương Phàm, lấy ra tứ duy không gian mảnh vỡ, gần như là không thể nào. Bất quá Trương Phàm cũng không có uể oải, đi qua hơn 100 năm đối với trường sinh quyết tu luyện, ý chí của hắn đã đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Biện pháp này không thể thực hiện được, có lẽ còn có những biện pháp khác. Vương Phàm tay phải cầm giữ có không gian thiên phú, hắn có thể dựng xuất tái sinh vật không gian tới. Chính mình mặc dù không có không gian thiên phú, nhưng lợi dụng đá năng lượng đồng dạng có thể dựng xuất tái sinh vật không gian. Hiện tại Vương Phàm có thể lợi dụng tay phải không gian thiên phú lấy ra tứ duy không gian mảnh vỡ. Chính mình có phải hay không cũng có thể dùng đá năng lượng tới lấy ra tứ duy không gian mảnh vỡ. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong lòng sáng ngời. Hắn để cho nano đồng hồ lại một lần nữa hướng chính mình giải thích những tứ duy đó không gian lý luận. Nano đồng hồ giải thích rất nhiều lần, Trương Phàm miễn cưỡng hoàn chỉnh địa hiểu những cái này lý luận, liền thử lợi dụng đá năng lượng tới lấy ra tứ duy không gian mảnh vỡ. Lấy ra quá trình cũng không dễ dàng, hơn nữa cho dù đoạn lấy xuống, muốn cầm tứ duy không gian mảnh vỡ áp xúc tiến tam duy bên trong đá năng lượng, lại càng thêm khó khăn. Tại Trương Phàm từng lần một địa thử, từng lần một địa trong thất bại, thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian bên cạnh trong huyệt động cái kia tứ duy sinh vật. Tuy không biết Trương Phàm đang làm gì đó, nhưng thấy được Trương Phàm như vậy nỗ lực, nó còn là hiển lộ rất cảm động. Ngẫu nhiên trả lại vì Trương Phàm cố gắng lên khuyến khích. Ngươi như vậy nỗ lực, bất luận làm chuyện gì đều sẽ thành công. Ngươi này là muốn chạy đi sao? Ta cảm thấy cho ngươi đã sắp thành công. Lúc trước cái nhân loại kia cũng giống như ngươi nỗ lực, hắn cuối cùng thành công chạy đi. Ngươi cũng sẽ giống như hắn. Đương nhiên, tại Trương Phàm thử lấy ra tứ duy mảnh vỡ, Chúa Tể cũng thường xuyên hội trở về, nó mỗi lần trở về, đều muốn tại Trương Phàm huyệt động trước, tỉ mỉ địa quan sát một lát, lúc này mới hài lòng nằm trong động nghỉ ngơi. Dựa theo nano đồng hồ đối với thời gian tính toán, Trương Phàm này nhổ ra lực, liền xài trọn vẹn 3 năm linh 5 tháng. Tại 3 năm này linh trong vòng 5 tháng, hắn để cho nano đồng hồ tiến hành qua vô số lần mô phỏng tính toán. Mặc dù có thời điểm có thể mô phỏng thành công, nhưng thật sự động thủ, hắn vẫn bị thất bại, lãng phí trọn vẹn 5 miếng đá năng lượng. Hiện tại, hắn chỉ còn lại cuối cùng 5 miếng đá năng lượng, mà nano đồng hồ góp nhặt nhiều lần như vậy thí nghiệm số liệu. Cấp ra kết luận, nếu muốn dung nạp tứ duy không gian, ít nhất cần 5 miếng đá năng lượng, cũng chính là cơ hội của hắn chỉ có một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.